Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, thứ 54 chương nhìn quen mắt, nhưng mà, đương Lạc Đồng Đồng nghe thấy Dạ Quân Lăng đầy nghi hoặc thì thào thanh hậu. Sợ đến toàn thân lông tơ đô toàn bộ dựng thẳng lên tới. Thiếu niên này, thế nào lớn lên như vậy nhìn quen mắt a? Ta trước hình như ở nơi nào thấy qua đâu? Rốt cuộc ở nơi nào thấy qua đâu? Ngạch Dạ Quân Lăng mặc dù nói được âm lượng rất nhẹ. Thế nhưng, Lạc Đồng Đồng còn là nhĩ tiêm nghe thấy. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy một cổ vô hình núi cao kéo tới. Này Dạ Quân Lăng, không ngờ nhãn lực của hắn tốt như vậy. Bất quá cũng khó trách. Nàng quý vì Thái Hậu, bọn họ trước liền gặp qua không ít thứ mặt, cộng thêm mấy ngày hôm trước. Bọn họ lại cùng một chỗ ở Mộng Nguyệt Điện nướng, ở chung thời gian dài như vậy, chỉ là, nàng hiện ở trên người mặc vào, là một thân tuấn tú nam trang, liên ngực, cũng dùng khỏa ngực bố chăm chú băng bó lại, chính là đem kia cao cao hỉ mã kéo mã sơn chất thành sân bay. Trên mặt, càng trải qua của nàng khéo tay, hơi là một ít thay đổi, nếu chỉ là thay một thân nam trang, nàng kia một tinh xảo khuôn mặt. Thực sự quá mức nữ tính hóa, thế là, nàng liền đem chính mình cong cong lông mày hóa thành thô thô anh mày. Liên mũi, nàng đã ở mũi hai bên đánh thượng bóng đen, có thể dùng mũi nhìn qua càng cao hơn thả rất. Nàng chiếu quá vô số lần cái gương, nàng hiện tại bộ dáng, chỉ có thể nói là tư thế oai hùng bừng bừng, cộng thêm nàng cái tuổi này, chính là xuất phát từ sống mái khó phân biệt niên kỷ. Nếu Dạ Quân Lăng thật phát hiện nàng là Thái Hậu, kia thực sự thật lợi hại. Trong lòng thấp thỏm, Lạc Đồng Đồng trong lòng bất an nha, dù cho trên mặt lại tác chấn định, chỉ là, trời biết, sau lưng nàng đã hãn y phục ẩm ướt nặng. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng khẩn trương bất an lúc, có lẽ là của Dạ Quân Lăng ánh mắt thực sự không chút nào che giấu. Nhượng ngồi ở một bên Sở Quy Trần thấy, không khỏi mở miệng hỏi. Quân Lăng, thế nào như ngươi vậy nhìn Lạc huynh đệ? Nghe thấy Sở Quy Trần lời này, ánh mắt vẫn rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người Dạ Quân Lăng mới thu hồi ánh mắt. Đối Sở Quy Trần mở miệng nói, ta chỉ là cảm thấy, này Lạc huynh đệ lớn lên hảo nhìn quen mắt, ta hình như ở nơi nào thấy qua tựa như Nga. Phải không? Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Sở Quy Trần chỉ là nhàn nhạt đáp lại. Lại không nói thêm gì, chỉ là, ở trong lòng hắn, kỳ thực cũng có một nghi hoặc, sớm ở lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này thời gian. Kỳ thực, hắn cũng có loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ là đến bây giờ, hắn cũng nghĩ không ra, mình rốt cuộc ở nơi nào thấy qua hắn, tượng Lạc Đồng như vậy tuấn tú công tử, nếu là thấy, nhất định sẽ làm cho người ta đã gặp qua là không quên được mới là. Ngay Sở Quy Trần trong lòng nghi hoặc lúc, bên cạnh Lạc Đồng Đồng, đang nghe đến Dạ Quân Lăng lời này, trong lòng càng đề cao cao, sợ hãi chính mình hội lộ ra kẽ hở, trên mặt lập tức làm ra một bộ phi thường ảo não bộ dáng. Một bên thân thủ vuốt mặt mình má, mở miệng ảo não nói, kỳ thực không ngừng các ngươi đối với ta như vậy đã nói. Ai, có lẽ ta này mặt, là đại chúng mặt. Cho nên các ngươi mới sẽ cảm thấy nhìn quen mắt đi. Đối với Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng con ngươi đen không khỏi xẹt qua một tia vẻ nghi hoặc. Mở miệng hỏi, đại chúng mặt, kia là vật gì? Không ngừng Dạ Quân Lăng nghi hoặc, ngay cả bên cạnh Dạ Quân Minh và Sở Quy Trần nghe. Cũng nhao nhao hướng phía Lạc Đồng Đồng đầu đến nghi hoặc dò hỏi ánh mắt. Lạc Đồng Đồng thấy mình một câu nói. Khiến cho ánh mắt mọi người, không khỏi âm thầm cắn đầu lưỡi, trong lòng ảo não không ngớt, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, đại chúng mặt, chính là đại chúng hòa ý tứ a. Rất nhiều người cũng có ý tứ, ha ha, hết chương.